Ma đao lệ ảnh, chương 117, ước hẹn Lao Sơn, góc truyện audio.com, một khúc sướng bãi Tiểu Ngưu cảm khái nói, này thật sự là này khúc trích ứng với bầu trời có, nhân gian khó được vài lần nghe thấy. Hoàn hảo, hai câu này không có phạm sai lầm, cũng khó được hắn còn có thể nhớ tới như vậy kinh điển đích thi câu, hơn nữa thật sự thỏa đáng đích. Vịnh Mai cả nói, không dám nhận, không dám nhận, ta đích tu vi có hạn. Tiểu Ngưu nói, nghe nói nữ hiệp cầm kỳ thi họa, mọi thứ tinh thông, ta thật muốn toàn bộ kiến thức một chút. Vịnh Mai khiêm tốn mà nói, này bốn phương diện ta đều cũng học rồi chút ra lông, bề ngoài, không đáng lấy ra nữa bêu xấu. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, chỉ bằng của ngươi đạn sướng tiêu chuẩn, đều cũng đủ để khi ta đích sư phụ rồi. Vịnh Mai cười, nói, ta nhưng là không thu đồ đệ đích, lập tức nàng thu hồi nụ cười, hỏi. Ta đích ca đã sướng xong rồi, của ngươi chủ ý đây. Cũng nên nói cho ta biết rồi ba. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, bèn nhíu mày trầm tư đứng lên, nguyên lai vừa rồi hắn hoàn toàn đắm chìm tại tuyệt vời đích tiếng ca trong, đã quên thay nàng tưởng chủ ý, nhưng là lúc này mỹ nhân hỏi, chung quy không thể lời nói thật ba. Vì vậy, hắn hiện trường tự hỏi đứng lên, Vịnh Mai nháy đôi mắt đẹp, nhìn thấy Tiểu Ngưu giờ phút này kia chăm chú mà nghiêm túc đích mặt nói. Nếu ngươi thật sự không có gì ý kiến hay quên đi. Từng có một lát Tiểu Ngưu mặt lộ mỉm cười, nói. Ta đã nghĩ ra chủ ý đến đây, bất quá không tính cái gì ý kiến hay. Vịnh Mai thúc giục đến. Vậy ngươi nói ba ta nghe đây. Tiểu Ngưu hỏi, ngươi lớn nhất đích nguyện vọng là cái gì? Vịnh Mai nghĩ nghĩ, hồi đáp. Ta lớn nhất đích nguyện vọng vốn là tiêu trừ chính tà lưỡng đạo đích cừu hận. Mọi người hóa can qua vi ngọc bạch từ nay về sau không hề gió tanh mưa máu. Mỗi người có thể qua chứ bình tĩnh cuộc sống. Tiểu Ngưu nghe xong cao hứng, bởi vì. Này đang cùng chính mình không mưu mà hợp có thể gặp được như vậy một chí đồng đạo hợp đích mỹ nữ, đúng là khó được. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, ta đích chủ ý đúng là cùng này có quan hệ đích. Vịnh Mai nhìn chằm chằm Tiểu Ngưu, nói, không cần lại thừa nước đục thả câu rồi, nói đi. Tiểu Ngưu chậm rãi nói, ngươi bây giờ không phải phiền não rất nhiều sao? Vịnh Mai gật đầu nói, đúng vậy, muốn ta tại thành thân cùng trưởng môn trong làm cho lựa chọn là ở để cho ta đứng ngồi không yên tâm phiền ý loạn. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, người đã có lớn như vậy đích nguyện vọng, vậy là tốt rồi làm. Người có thể trước giải quyết đại sự tại cân nhắc việc nhỏ. Ta nói như vậy, ngươi minh bạch chưa? Vịnh Mai nháy đôi mắt đẹp, nói, ý chùa ngươi là để cho ta trước thực hiện rồi nguyện vọng tại cân nhắc chính mình chuyện sao? Tiểu Ngưu gật đầu nói, đúng là như vậy, trước giải quyết võ lâm đích đại sự, đợi cho đại sự giải quyết rồi, ngươi còn muốn thành thân hoặc là đang trưởng môn. Nói cách khác tại đại sự giải quyết trước không cân nhắc cá nhân vấn đề. Như vậy, ngươi không phải thoải mái rồi sao? Vịnh Mai sau khi nghe xong, thấp mi trầm tư đứng lên. Dưới Ngưu Thu chứa nàng đích mặt tại hỏa quang đích chớp động dưới, vậy hồng, vậy tươi đẹp, vậy có khí chất, vậy có tài hoa, cùng tiểu tụ ngã có chút giống rồi. Chỉ là tiểu tụ không bằng nàng xinh đẹp cũng ít rồi một cổ cường ngạnh khí. Giản mà nói chi tiểu tụ chỉ là tài nữ, mà Vịnh Mai mới là tài nữ gia tăng hiệp nữ. Hỏa diễm phác phác mà hưởng vang chứ, ngoài ra còn có thể nghe. Góc truyện audio.com, được sông nhỏ róc rách đích nước chảy tiếng xé gió, hắc ám đích trong thiên địa chỉ có như vậy một sáng ngời chỗ. Đống lửa bên cạnh chỉ có chứ hai người, bọn họ cũng không cô độc. Tiểu Ngưu từ đối phương đích trên mặt thấy được một loại khó có thể nói rõ đích tốt đẹp, khiến cho hắn rất muốn tiếp cận nàng, hơn nữa giữ lấy nàng. Phảng phất như vậy xuất sắc đích nữ tử nên vì chính mình sở hữu giống nhau. Hắn muốn nghĩ chính mình đích nữ nhân đã quá nhiều rồi, nếu lại có thể đem nàng trên rồi, vậy hoàn mỹ rồi. Tại chính tà lưỡng đạo đích tám đại mỹ nữ trong, trước mắt chỉ có Vịnh Mai này một cái ngư lọt lưới rồi. Tại trầm tư trong chốc lát sau khi, Vịnh Mai lại ngẩng đầu, cũng lộ ra thoải mái đích nụ cười. Tiểu Ngưu tham lam đích phiêu rồi phiêu nàng đích mặt hỏi. Thế nào, ngươi suy nghĩ cẩn thận không có? Vịnh Mai gật gật đầu, nói. Nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm sách. Ta rốt cục tìm được một tuyệt hảo đích chủ ý, ta nghĩ qua nhiều như vậy chủ ý cũng không như này hảo. Mặc dù không thể bảo ta cả đời không có phiền não, ít nhất tạm thời ta có thể không lo lo lắng. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, tốt lắm, ngươi vui vẻ ta đã phải vui vẻ rồi. Vịnh Mai tiếp theo còn nói, nếu võ lâm sự tình vĩnh viễn không giải quyết ta muốn vĩnh viễn không cân nhắc cá nhân vấn đề sao? Nếu giải quyết rồi nói ta có nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Ngưu nghĩ thầm rằng. Để làm chi lão hỏi ta, ta cũng không phải là ngươi nam nhân, vì vậy Tiểu Ngưu nói, ngươi còn trẻ, không vội đích, nếu ngươi chừng nào thì có phiền não rồi, hoặc là cần phải đề nghị rồi, ngươi mặc dù tới tìm ta ba. đừng xem ta bản lĩnh không được tốt lắm, chủ ý hay là có một chút đích. Vịnh Mai nhẹ giọng cười nói, đây chính là ngươi nói đích, ta sau này nhất định sẽ lại ít không được phiền toái của ngươi. Tiểu Ngưu sảng khoái mà nói, hoan nghênh phiền toái, nói chính sự, Vịnh Mai phải hỏi, ngươi như thế nào đến này địa phương đến đây, như thế nào không tại Lao Sơn đây? Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, sư phụ để cho ta trở lại Lao Sơn sau khi ta phải quyết định ngay lúc đó về nhà thăm người thân. Ở nhà đợi đến bực mình rồi, phải đi ra đi dạo, nhìn, xem có cái gì. Không bất bình việc cần phải ta ra tay. Vịnh Mai nói, Ngụy huynh đệ như thế thật sự là võ lâm chi phúc à. Tiểu Ngưu nói, người đã giống nhau, so với ta còn ra sắc đây. Khi nào thì ngã chúng ta Lao Sơn ngồi ngồi. Vịnh Mai nói, ta có thể rất nhanh sẽ tới Lao Sơn, đến lúc đó ta có thể còn phải hướng ngươi lãnh giáo lãnh giáo. Tiểu Ngưu nghe xong lời này, rất là vui vẻ, nói. Mặc dù tới tìm ta à, Vịnh Mai đứng đắn mà nói, ta nghĩ ta trên Lao Sơn nói cũng là vì đại sự tới đích, bất quá có thể nhìn thấy các ngươi Lao Sơn đích bằng hữu cũng là thập phần khoái trá. Nói chuyện, Vịnh Mai xem phương đông đã lộ ra màu trắng bạc rồi, mà trước mặt đích đống lửa đã dập tắt. Tiểu Ngưu gặp thời gian không còn sớm rồi, bèn đứng lên, nói. Ôi, nhanh như vậy ngày phải sáng, thực không nghĩ trở về. Vịnh Mai đã đứng lên, nhẹ nhàng duỗi rồi duỗi thắt lưng, nói. Với ngươi nói chuyện, đều cũng đã quên mệt nhọc. Tiểu Ngưu mặt mày hớn hở, nói. Sau này ngươi nếu mệt mỏi, có thể theo ta nói chuyện. Vịnh Mai rồi hai tiếng, nói. Hảo ta nhớ kỹ. Tiểu Ngưu hỏi, ngươi tính toán đến đâu rồi trong? Vịnh Mai chỉ băng vương đích đứa con, nói. Ta muốn đưa hắn đến Thiếu Lâm, sau đó triệu khai võ lâm. Cốc truyện audio.com, đại hội, Tiểu Ngưu nói, hảo, vậy gặp lại sau rồi. Nhìn vị này đau đớn động lòng người đích cô nương, Tiểu Ngưu khó xá khó cách. Nàng không phải cái loại này vừa thấy đã nghĩ trên đích nữ tử, mà là giống trà giống nhau, càng phẩm càng thơm mát, càng phẩm càng có hương vị. Này hương vị làm cho ngươi tưởng tượng khởi nàng, đều cũng nghĩ thấy vô hạn tốt đẹp. Vịnh Mai thu chứ Tiểu Ngưu, nói. Biển bên trong tồn chi kỳ tiên nhai nếu so với lân. Tiểu Ngưu cười, nói. Vô vi tại kỳ đường, nữ nhân cộng dính khăn. Vịnh Mai hướng Tiểu Ngưu huy phất tay, nói. Kia chúng ta gặp lại sau rồi. Tiểu Ngưu đã giơ lên tay, ngây ngốc mà nói. Gặp lại sau, gặp lại sau. Vịnh Mai nhẹ giọng cười, linh khởi băng vương đích đứa con, bèn bước chữ nhẹ nhàng đích bước từ đi. Đợi cho Tiểu Ngưu quay về thần đích thời điểm, giai nhân đã qua ánh mặt trời đại phát sáng. Tiểu Ngưu không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu tự nhủ, ta đây là làm sao vậy, tại sao có thể như vậy đây, ta mặc dù háo sắc cũng không phải một thấy nữ nhân phải bước không được bước đích không tiền đồ tên à. Có lẽ là bởi vì Vịnh Mai rất xuất sắc đích duyên cơ ba. Hắn nghĩ thầm rằng, nói tướng mạo, nàng tự nhiên so với Nguyệt Ảnh sư thì cần chỗ thua kém một ít, nhưng là nói tài hoa, chỉ sợ sư thì cũng sẽ cảm thấy không bằng. Đích, nói bản lĩnh đây, ai có điều lợi hại đây. Này đúng vậy rồi, như vậy ưu tú đích mỹ nữ coi là không cưới vào cửa, nếu có thể thường xuyên gặp mặt thường xuyên trò chuyện cũng là kẻ khác cao hứng đích. Tiểu Ngưu trước mắt tịnh hoàng chứ Vịnh Mai đích thân ảnh cùng mặt cười thật lâu lái đi không được. Hắn mang theo phức tạp đích tâm tình hướng tới khách điếm chạy tới. Chờ trở lại khách điếm tiến vào phòng, chỉ thấy tiểu tụ đang ngủ được thơm mát đây. Môi đỏ mọng mân chứ, lông mi ngẫu nhiên hoàn lại động vừa động, hô hấp rất đều đều, chân tướng trẻ con giống nhau đáng yêu. Tiểu Ngưu cởi quần áo chuyển vào ổ chăn quan sát đến nàng đích ngủ tương. Trong chốc lát tiểu tụ nhẹ nhàng xoay người, bèn vào Tiểu Ngưu đích trong lòng. Tiểu Ngưu nghe nàng đích mùi thơm, nghĩ Vịnh Mai đích phong tình thực sự có điểm tâm trong ngứa ngứa. Hắn đích chỉ một tay tại tiểu tụ đích trên thân vuốt ve cảm thụ được nàng đích co giãn cùng bóng loáng. Lúc này tiểu tụ đích trên thân chỉ có một món đồ cái yếm cùng một cái tiết khố. Nàng hoạt nị đích da thịt làm cho Tiểu Ngưu đại qua tay ẩn. Đang kia tay đi tới tiểu tụ đích kiều đồn trên khi, phải không nỡ lại đi tới rồi. Vì vậy, ở nơi này tận tình mà cầm lấy, xoa, vuốt càng nghĩ thấy cực kỳ thỏa mãn. Bởi vì cảm giác hảo tay hắn vừa chợt bèn vào nàng đích luồng câu, ở nơi này thăm dò chứ, giống đã đánh mất vật gì vậy. Tiểu tụ ôi rồi một tiếng, mở rồi đôi mắt đẹp, nói. Ca ca, người như thế nào tỉnh được sớm như vậy? Tỉnh dậy phải tẫn làm chuyện xấu, hừ, cũng chỉ sẽ lại khi dễ ta. Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói, nhà của ta tiểu tụ vốn là Hàng Châu đệ nhất mỹ nữ, ca ca như thế nào có thể nhẫn được đây? Bất quá ca ca không khi dễ ngươi, ngươi tới khi dễ ca ca ba. Nói chuyện một hiên chăn, mền, đem tiểu tụ cởi sạch sau khi, phía sau, đặt ở chính mình trên thân. Tiểu tụ kia mềm mại trắng noản được ngọc thể hiện ra tại Tiểu Ngưu được trong mắt. Tiểu Tụ ngượng ngùng mà nói. Bất Hảo ba, đều cũng trời đã sáng, chúng ta hoàn lại như vậy. Tiểu Ngưu nói, có cái gì Bất Hảo đích, chúng ta đã vốn là vợ chồng. Cốc truyện audio.com, rồi, đã vốn là vợ chồng, đương nhiên phải được thương mà bồi dưỡng cảm tình. Đến, ca ca cho ngươi chiếm tiện nghi, nói chuyện, làm cho Tiểu Tụ mà đùi tách ra chút ít, chính mình dùng nhét lên mà thiết bổng đỉnh chứ nàng đích nơi riêng tư. Kia thiết bổng đích thô ngạnh cùng lửa nóng, làm cho Tiểu Tụ cảm giác khác thường, ôn nhu nói. Ca ca của ngươi thứ thực dọa người, giống như lại muốn làm chuyện xấu rồi. Tiểu Ngưu một bên ma sát chứ, vừa nói. Nơi nào là xấu sự tình à, đây là thần tiên đều muốn làm chuyện tốt à. Nói chuyện ôm Tiểu Tụ đích thắt lưng, duỗi miệng tới thân nàng. Tiểu Tụ nhẹ nhàng cười, phe phẩy đầu, không cho hắn thân đến. Tiểu Ngưu bèn đến đây một xoay người, đem nàng đè rốt cuộc dưới. Như vậy duỗi miệng đi, không vài cái phải hôn đến Tiểu Tụ đích ngoài miệng, hôn được vậy lửa nóng, vậy tham lam, như là đói khát bình thường. Cùng lúc đó, kia đằng đằng sát khí được thiết bổng còn đang hạ thân cùng chứ, mà chứ tùy thời đều muốn đi vào. Hai người đích đầu lưỡi quấn cùng một chỗ thân được tức tức có tiếng xé gió. Tiểu Ngưu đích tay lại đây đến nàng đích ngực trên, ở nơi này tận tình đích đùa bỡn, thiếu chút nữa muốn đem vú cấp cho vân vê nát. Kia hai hạt đầu vê đã khiến cho thành lớn biến ngạnh rồi, mà nàng đích nơi riêng tư đã bởi vì kích thích cùng kích động mà xuân thủy róc rách rồi. Tiểu Tụ đích cái mũi phát ra hừ tiếng xé gió, thắt lưng đã ngốc mà dãy rụa chứ, thở ra đích khí thể vậy nhiệt. Tiểu Ngưu tán dương, Tiểu Tụ à, người quang chứ thật là đẹp mắt, so với mặc quần áo cần mỹ đích nhiều hơn. Tiểu Tụ hai tay che mặt nói, tại ca ca ngươi trước mặt không có mặc quần áo, thật sự là mắc cờ chết người rồi. Tiểu Ngưu hắc hắc cười nói, lớn lên mỹ đúng là dùng để xem đích thôi, nói cách khác thực đáng tiếc rồi này phó tướng mạo rồi. Hắn đích ánh mắt tham lam mà nhìn quét chứ Tiểu Tụ thân thể đích mỗi một góc. Tiểu Tụ mà lõa thể rất trắng noản, rất miêu điều, đường cong lưu sướng, tỷ lệ thỏa đáng, không có gì quá lớn đích thiếu sót. Mặc dù so ra kém Nguyệt Ảnh bọn hắn vậy nổi tiếng, nhưng cũng bị cho là tốt nhất phẩm rồi. Nhìn nàng đích lõa thể, nghe thấy người nàng đích mùi thơm, Tiểu Ngưu mà trong mắt đều phải chừng đi ra rồi, cả linh hồn đã bắt đầu ly thể rồi. Tiểu Ngưu nhịn không được mà thẳng nước miếng rồi, nói. Tiểu Tụ à, vừa nhìn thấy ngươi cái dạng này, ca ca phải chịu không được, nếu sớm biết rằng ngươi yêu ta nói, chúng ta đã có thể sớm thành rồi chuyện tốt rồi. Tiểu Tụ từ khe hở trong nhìn Tiểu Ngưu, nói, nào có chuyện à, ta trước kia nhưng là không thương của ngươi, ta nghĩ thấy ngươi là một không có tiền đồ đích nam nhân. Có tiền đồ đích nam nhân đều cần đọc sách, đều phải khảo thủ công danh đích, nhưng là ngươi cái gì đều không có, chỉ là một không làm việc đàng hoàng, ngồi dỗi hảo nhàn đích công tử ca. Ta chỉ đang ngươi là một không dài vào đích ca ca, cũng không đem ngươi xem thành hảo nam nhân đích. Tiểu Ngưu quỳ gối nàng đích hai chân gian, cười khổ nói. Ta tại của ngươi trong mắt phải vậy kém cỏi sao? Có phải là khi đó tùy tiện một A con chó A miêu đã so với ta mạnh mẽ? Tiểu Tụ nhẹ nhàng cười, nói. Ca ca ta cũng không có vậy nói, nếu chính ngươi thế nào cũng phải vậy muốn nghĩ nói ta cũng không có biện pháp. Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói. Bây giờ chúng ta đều cũng như vậy rồi, ngươi nhất định là yêu trên ta rồi. Tiểu Tụ lắc đầu nói, ta cũng, cốc truyện audio.com, không biết bất quá bây giờ ngươi tại lòng ta trong nhưng thật ra so với nguyên lai mạnh mẽ một ít rồi. Tiểu Ngưu hỏi, mạnh mẽ ở nơi này, Tiểu Tụ nghĩ nghĩ, nói, ít nhất ngươi rất dũng cảm, rất có khí phách vì cứu ta, ngươi không để ý cá nhân an nguy, xá sinh vong chết dũng hướng tới thẳng trước. Chỉ bằng này, đã làm cho muội muội ta phó thác cuối cùng thân rồi. Nàng nói được rất chân thành, rất động tình, xúc động, gợi tình, sinh lòng ái mộ. Tiểu Ngưu vui vẻ, nói, này còn kém không nhiều lắm ta Tiểu Ngưu cuối cùng so với. Kia con chó cái đuôi cây cỏ mạnh hơn một ít rồi. Tiểu Tụ ngắt nhéo, xoay thân thể, nói. Bị ngươi đặt ở trên thân thực sự có chút không quá thoải mái. Tiểu Ngưu híp mắt nói, chờ chúng ta thân mật đứng lên, ngươi sẽ thoải mái được thẳng ca hát đích. Cái loại này tư vị ngươi cũng là thể nghiệm qua đích bất quá kia quay về không có thể nghiệm được vậy khắc sâu. Lúc này ca ca nhất định cho ngươi sảng một đủ, kia kêu trích tiện uyên ương không thiện tiên, nói chuyện đè trên thân thể của hắn tử cũng cúi đầu thân nàng, đồng thời, hai tay đã cầm, nắm, nàng trước ngực được bảo bối. Tay cùng miệng đồng thời bắt đầu động tác không vài cái Tiểu Tụ mau nhạc mà lầm bầm đứng lên. Ca ca à, ngứa được ta cần rơi lệ rồi. Tiểu Ngưu tại nàng đích ngoài miệng trùng trùng hôn một cái, nói. Ca ca bây giờ phải cho ngươi chỉ ngứa, nói chuyện tay cầm nhục bổng, chiếu mục tiêu thẳng tiến. Đang quy đầu đỉnh tại hai phiến hồng thịt trên khi Tiểu Tụ ôi rồi một tiếng, nói. Ca ca cần nhẹ một ít à, nơi đây còn không có hoàn toàn hảo đây. Tiểu Ngưu an ủi nói, yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc của ngươi. Sau đó đã sắp miệng thân đến nàng đích vú trên, giống liếm băng bổng giống nhau liếm lên, liếm được tiểu tụ ha ha cười không ngừng, không hề trụ xoay thắt lưng, ngoài miệng nói. Ca ca ngươi xấu lắm, có thể hại chết ta à? À cắn được hảo ngứa, nguyên lai tiểu Ngưu đã nhẹ nhàng cắn, đồng thời hai tay còn đang nàng đích cho đề trên vuốt ve chứ. Vuốt ve được vậy chăm chú, vuốt ve được vậy nhiệt tình, như là muốn đem tiểu tụ cấp cho hòa tan rồi bình thường. Tiểu tụ chịu không được, nói. Ca ca, ngươi thế nào, đều được muội muội ta cho ngươi tùy tâm sở dục rồi. Nàng đích mặt đã đỏ như lửa diễm rồi, hô hấp dồn dập giống như tại chạy trốn. Tiểu Ngưu hiểu được nàng đích ý tứ, lợi dụng thiết bổng tại hạ cạnh ma sát kề ra dưới, chờ xuân thủy tẩy qua quy đầu, mới chính thức tiến quân. Đang quy đầu chậm rãi sáp nhập khiến cho hai thịt phiến mở ra khi tiểu tụ ôi rồi vài tiếng, hai tay tại tiểu Ngưu được trên lưng vuốt ve, nói. Thật lớn à, cứng quá à, thực không giống như là người đích rồi. Tiểu Ngưu cười tại nàng đích trên mặt hôn thân, nói. Phía sau, ca ca đúng là dã thú rồi. Nói chuyện, xoay tròn nhục bổng, loạn bậy, rảo rồi một hồi, lúc này mới đem thiết bổng xuyên vào rốt cuộc. Kia cứng rắn đích tên, đỉnh tại tiểu tụ đích hoa tâm trên, làm cho tiểu tụ khẽ nhíu mày. Tiểu Ngưu ngừng một chút hỏi, cảm giác thế nào, tiểu tụ ôn nhu nói, còn có một chút đau nhức bất quá không bằng lần đệ nhất đau nhức. Tiểu Ngưu gật đầu nói, cái này được rồi, lúc này ngươi nhất định quay về thoải mái được bay lên tới. Nói chuyện, tiểu Ngưu chậm rãi quất cắm, vốn là thiền nhập vào thiền gia, làm cho tiểu tụ đầy đủ cảm nhận được hắn đích chăm sóc cùng ôn nhu, cảm nhận được hắn đích một đám nhiệt tình yêu thương chi. Góc chuyện audio.com tâm, đợi cho tiểu tụ biểu tình thoải mái một ít sau khi, hắn mới nhanh hơn tốc độ, hơn nữa dài ra dài nhập vào. Lúc này tiểu tụ mà khoái cảm đến đây, phải rên gì đứng lên, kia thanh âm dễ nghe êm tai, vốn là nhất lưu đích âm nhạc, chẳng những rên gì, ngẫu nhiên hoàn lại duyên dáng gọi to chứ, kêu lên vui mừng chứ. Tiểu Ngưu cao hứng cực kỳ, bèn phát két mà khô đứng lên, một bên hưởng thụ chứ kia chặt kẹp nách mà sảng khoái, một bên nghe nàng đích thanh âm, này song trọng mà hưởng thụ, làm cho tiểu Ngưu mà động tác nhanh hơn. Nếu vừa rồi vốn là mưa phùn liên tục nói, bây giờ đúng là lớn hơn biểu bát rồi. Kia căn đại bang tử nhanh chóng ra vào, mỗi một dưới đều cũng đánh vào hoa tâm trên, làm cho hoa tâm run lên run rẩy đích. Này run rẩy hóa thành khoái cảm truyền khắp tiểu tụ đích toàn thân, khiến nàng càng ngày càng thoải mái, càng lúc càng lớn mật tiếng kêu lớn hơn nữa, động tác càng hoạt động. Ca ca ngươi quá lợi hại rồi, muội muội thật sự cần bay lên đến đây. Tiểu tụ hết sức mà xoay thắt lưng vạt áo mông, phối hợp chứ tiểu Ngưu mà quất động. Tiểu Ngưu cười nói, muội muội, ngươi thực biết thú, sau này ca ca sẽ lại nhiều dạy ngươi một ít thứ đích cho ngươi mau chóng mà lớn lên. Nhìn muội muội mà mặt cười cùng sinh động biểu tình, tiểu Ngưu hạnh phúc được cơ hồ muốn nghĩ bắn. Trong lúc nhất thời, trong phòng xuân sắc khôn cùng, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, động lòng người tâm hồn. Tiểu tụ kích động dưới, ôm tiểu Ngưu đích cổ, ngốc mà thật sự hạ thân, lấy làm cho chính mình rất tốt chịu. Tại song phương đích thật sự dưới kia xuân nước chảy thành rồi dòng suối nhỏ, hạ thân một đám đống hỗn độn. Tại tiểu Ngưu mà công kích dưới tiểu tụ rất nhanh phải đầu hàng rồi. Nghỉ ngơi một lát tiểu Ngưu khiến cho tiểu tụ cưỡi ở chính mình mà trên thân đến bộ đại nhục bổng. Tiểu tụ thẹn thùng, nhưng tại tiểu Ngưu mà cổ động dưới, hay là thử thí. Đang kia thô to gì đó bị thủy lưng tròng mà lổ nhỏ nuốt hết sau khi nghỉ ngơi cũng không sẽ lại hoạt động, tiểu Ngưu đành phải một bên chỉ đạo chứ, một bên ngồi xuống, duỗi qua hai tay, đang cầm nàng đích kiều đồn, trợ, giúp nàng khởi lạc phun ra nuốt vào chứ đại thiết bổng. Đang nối lại chỗ truyền đến phát két có tiếng khi tiểu tụ mắc cờ đều cũng nhắm mắt lại, mà tiểu Ngưu nhưng lại mừng rỡ ánh mắt mắt phùng. Hắn mắt thấy tiểu tụ mà ngọc thể tại chính mình đích trên thân rung động, bắt gặp nàng phía dưới đích cái miệng nhỏ nhắn ăn tươi rồi chính mình đích đồ vật, cái loại này đắc ý kính so với thân thể trên đích khoái cảm còn lớn hơn đây. Hắn biết chính mình đã hoàn toàn chinh phục nàng rồi. Tại tiểu tụ đích khởi hạ xuống, nhục bổng lúc ẩn lúc hiện, tiểu Ngưu đại qua mắt phúc. Thấy được thịt phiến đích nhận được phóng ra, thấy được xuân thủy đích tràn lan, bắt gặp mỹ nữ đích xúc động, đã thấy được vú đích khiêu vũ, nhân sinh đích mừng rỡ đều ở trong đó. Mà tiểu tụ đã ở loại này nguyên thủy đích hoạt động trong, chiếm được nói không hết đích khoái hoạt. Hai người giống hai tham ăn đích miêu giống nhau, đều cũng tại lẫn nhau đích phối hợp trong chiếm được chính mình có cần gì đó. Tiểu tụ càng ngày càng giống thiếu phụ rồi, mà tiểu Ngưu nam nhân đích hư vinh tâm đắc tới thỏa mãn. Đang hai người tiêu tan dừng lại sau khi tiểu Ngưu đem nàng ôm vào trong ngực để cho song phương từ kích động trong bình tĩnh trở lại. Tiểu tụ hợp chứ, góc truyện audio.com. đôi mắt đẹp giống đặt mình trong cho mộng đẹp trong, mà Tiểu Ngưu thì nhìn nàng xinh đẹp đích hình dáng từng đợt đích lòng say, hắn nghĩ thầm rằng. Nếu để cho cha mẹ biết chúng ta giờ phút này đang làm và tâm trạng nói kia nhất định sẽ lại kích động được nhảy dựng lên. Qua một hồi lâu nhân Tiểu Tụ mới mở to mắt hỏi. Ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì đây? Tiểu Ngưu cười cười, nói. Ta có thể muốn nghĩ cái gì đây, đương nhiên là muốn ngươi rồi. Tiểu Tụ cười, nói. Ta có cái gì giống như đích đây? Ta đã là ngươi đích người, ngươi cũng nên cảm thấy mỹ mãn rồi. Tiểu Ngưu nói, ta suy nghĩ, ngươi cùng ta nên khi nào thì về nhà tới. Tiểu Tụ dùng đầu cùng rồi cùng Tiểu Ngưu đích bộ ngực nói. Này muốn hỏi ngươi mới đúng à? Tiểu Ngưu cười ha hà mà thu chứ nàng mang theo cuồng hoan, sau khi phía sau, đích tham hồng ngọc mềm mại đích mặt nói. Đã chúng ta đã gạo nấu thành cơm rồi, vậy bây giờ đúng là chúng ta đích tân hôn kỳ, chúng ta tự nhiên cần nhiều ở vài ngày lại đi rồi. Tiểu Tụ khanh khách cười, nói. Kia cũng không phải thành, đi ra lâu lắm tam nương sẽ lại lo lắng chết đích. Tiểu Ngưu hỏi, kia ý tứ của ngươi thế nào? Tiểu Tụ trừng mắt nhìn con ngươi, nói. Phải trụ ba trụ đến chúng ta không muốn ở lại rời đi tốt lắm. Tiểu Ngưu cười to, nói. Ngươi so với ta hoàn lại tuyệt à? Tại một đám vui vẻ hạnh phúc đích trong tiếng cười, hai người ôm nhau mà miên, thật có thể nói là trên mặt đất thần tiên rồi. Tiểu Tụ đã quên chính mình đích này trạch ngẫu nhiên điều kiện, mà Tiểu Ngưu đã tạm thời đã quên hùng tâm tráng trí, yêu hận triền miên. Hai người tại đây một không ngờ đích tiểu khách điếm, một trụ đúng là 7 ngày. Ban ngày đi ra ngoài tán tản bộ, buổi tối phải cuồng hoan mật yêu, loại này cuộc sống làm cho hai người đều cũng say mê trong đó, thật sự không nghĩ đi rồi. Nhưng Tiểu Ngưu rốt cuộc không phải một tiểu hài tử rồi, biết trong nhà mọi người vẫn nhớ thương chứ, muốn Tiểu Tụ viết một phong nhà sách tìm người đưa đi. Hai người lại vừa ở 3 ngày, mới đang trở về. Đương nhiên rồi, hay là Tiểu Tụ kỵ mã Tiểu Ngưu đi bộ, lập tức chạy đi, đều cũng nghĩ thấy vô hạn khoái hoạt, đều cũng hy vọng con đường này vĩnh viễn không đến đầu mới tốt. Thời điểm này đích Tiểu Tụ đem một lòng đều cũng đặt ở Tiểu Ngưu trên thân, không bao giờ. Nữa nói cái gì đọc sách cùng công danh việc rồi. Đang Tiểu Ngưu nắm ngựa, mang theo Tiểu Tụ tiến vào thành Hàng Châu cánh cửa đích thời điểm, lập tức nghe được có người hoan hô. Tiểu Ngưu ca Tiểu Tụ, các ngươi nhưng đã trở lại, lão gia cùng thái thái đều phải vội muốn chết. Theo thanh âm, Điềm Nữ cùng mấy gia đinh từ bên cạnh chạy tới. Tiểu Ngưu nhìn Điềm Nữ, mỉm cười nói, các ngươi như thế nào đến đây? Điềm Nữ nói, từ ngươi đi rồi sau khi, lão gia mỗi ngày đều cũng phái người đến ngoài thành nghe tiểu tức. Chờ nhận được các ngươi đích thư sau khi... Phải mỗi ngày phái ta đến chờ đây. Bọn tại hạ rồi vài ngày cuối cùng đem ngươi các đợi cho rồi. Lúc này trong nhà nhưng náo nhiệt rồi. Tiểu Ngưu gật đầu nói. Hảo, hảo, hay là trong nhà hảo a? Dứt lời, bèn đem Tiểu Tụ đỡ xuống ngựa đến. Đoàn người hướng Ngụy Phủ tiến đến. Một hồi về đến nhà trong kia trường hợp thật là đồ sộ đích. Kế mẫu vừa thấy Tiểu Tụ, bèn chạy tới cùng Tiểu Tụ ôm ở lập tức ôm đầu chẳng thiết sống nữa. Mà Ngụy Trung bảo đây, thì đi tới giữ chặt đứa con đích tay kích động đích nói. Đứa, góc truyện audio.com, con, ngươi không có bảo ta thất vọng, ngươi quả nhiên vốn là một có tiền đồ đích nam nhân, phụ thân đối với ngươi rất vừa lòng. Đêm đó, vạt áo dưới nhà tiệc rượu, cấp cho hai người, đón gió, đón tiếp. Tại ăn cơm đích đồng thời, mọi người tránh không được muốn hỏi Tiểu Ngưu vốn là như thế nào cứu người đích lại vừa vì sao đến bây giờ mới trở về. Đối với này, Tiểu Ngưu bắt đầu phát huy chính mình đích khẩu tài rồi. Hắn đệ nhất tuyển nhiễm rồi một chút nguy hiểm đích không khí, sau đó mới nói địch nhân có bao nhiêu cường đại, có bao nhiêu lợi hại. Chính mình giống năm đó đích Triệu Tử Long nhất dạng dũng cảm, xuất sắc tại đầm rồng hang hồ trong sát 17 vào 7 ra, như thế nào gian nan mà từ trong tay địch nhân đem Tiểu Tụ cấp cho cứu ra, như thế nào lui lại, như thế nào tiêu diệt đạo tặc đích. Cả quá trình, để cho hắn như vậy vừa nói, thật sự là nghe thấy người sợ hãi than, xem người biến sắc đều cũng phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống nhau. Tiểu Ngưu nói được mi phi sắc vũ, nước miếng tung bay, nghe được tất cả mọi người mắt trợn trừng. Mọi người trong chốc lát nhìn, xem Tiểu Ngưu, một hồi, nhìn, xem Tiểu Tụ mà Tiểu Tụ cũng không nói, chỉ là ngẫu nhiên gật đầu, mọi người đã sẽ tin rồi, đều cũng đối với Tiểu Ngưu đích bản lĩnh cùng ruột gan thức bội phục chi tới. Ngụy Trung bảo đem chén rượu dơ được vun cao đích nói. Thật không hổ là con ta thật sự có tài, kế mẫu Cảnh Phương thì mỉm cười nói. Tiểu Ngưu cần so với ngươi mạnh hơn nhiều, ít nhất tại đánh nhau cùng cứu người phương diện mạnh hơn đích nhiều. Ngụy Trung bảo nói, mỗi các đích sở trường thôi, ta đích mạnh mẽ hạng là làm kinh doanh, hắn là đánh nhau. Uống nửa chén rượu, mặt đều cũng đỏ, phiếm chữ hồng quang. Hắn còn hỏi, Tiểu Ngưu, các ngươi như thế nào trở về đích như vậy vãn đây? đều cũng hơn 10 ngày rồi, đem ta và ngươi mụ lo lắng được tâm đều phải nhảy ra ngoài. Tiểu Ngưu bèn nói bởi vì tiểu tụ tại thổ phỉ oa trong đã bị rồi kinh hách thân thể không thoải mái, ta tìm rồi một im lặng đích địa phương cấp cho nàng tĩnh dưỡng. Chờ nàng, đỡ tốt một chút rồi, chúng ta lúc này mới trở về. Ngụy Trung Bảo gật đầu nói, ngươi nhưng thật ra thật sự cẩn thận đích, hảo, lúc này phụ thân được hảo hảo tưởng thưởng ngươi, ngươi có thể sánh bằng cái kia cái gì vào sĩ mạnh hơn nhiều. Tiểu Ngưu lúc này mới nhớ tới cái kia tên đến, nói. Phụ thân, vị kia Trần vào sĩ đây, như thế nào không có bắt gặp hắn, Ngụy Trung Bảo hừ nói, đừng có để cái kia tên rồi. Tên kia đợi vài ngày, thấy các ngươi không có trở về, sẽ chờ, đợi không dưới tới, về nhà đi. Nói là về nhà tới chờ. Con mẹ nó, các ngươi là tại trong lúc nguy hiểm muốn sống, cũng không phải là đi du ngoạn, nhìn hắn nói được vậy thoải mái. Cảnh Phương nói, hắn là một người đọc sách đối với loại sự tình này đã xuyên vào dưới trên tay đích. Ngụy Trung Bảo hừ nói, ít nhất cũng phải biểu hiện được nhiệt tâm một chút, tích cực một chút ba. Ngươi xem nhìn hắn, này công phu còn có tâm tư về nhà đây, người này cũng quá không có lương tâm rồi ba. Cảnh Phương nhíu mày nói, lão gia tiểu tụ đã bị cứu về rồi, cửa này thân sự tình nên xử lý như thế nào? Có phải là còn muốn theo sớm định ra kế hoạch thành thân? Ngụy Trung Bảo xì một tiếng khinh miệt oán hận mà nói. Nữ nhi của ta cho dù là cuối cùng thân không lấy chồng, cũng không phải gả nhanh cái kia nhát. Góc truyện audio.com, gan, không lương tâm đích. Cảnh Phương nói, lão gia, ngươi không cần nói khí nói, người này nữ đích thân sự tình không thể là việc nhỏ, cũng không thể nói không lấy chồng sẽ không xuất giá à. Ngụy Trung Bảo trừng lớn ánh mắt nói, chẳng lẽ trải qua này đương sự tình, ngươi hoàn lại nguyện ý đem nữ nhi gả cho tên kia. Cảnh Phương nói, tiểu tụ cùng hắn rốt cuộc vốn là đính hôn, đây là rất nhiều người đều biết nói đích chúng ta hối hôn không tốt lắm đâu. Ngụy Trung Bảo nói, hoạn nạn gặp chân tình à. Lúc này tiểu tụ xảy ra chuyện đối với hắn là một khảo nghiệm, nhưng là hắn cũng quá gọi người thất vọng rồi. Tại sinh tử du đóng đích thời điểm, hắn lựa chọn chính mình chạy, đem tiểu tụ ở lại lang hoa trong, như vậy đích nam nhân xuất giá hắn để làm chi? Hắn trong lòng căn bản là không có tiểu tụ, vừa nghe hai người nói lên việc này, khác đích ba người đều cũng chú ý đứng lên. Lo lắng nhất chính là Tiểu Ngưu, sợ hai người mở ra miệng, hoàn lại đem tiểu tụ gả cho Trần vào sĩ, như vậy nói, chính mình đích thật sự đã có thể toàn bộ thất bại rồi. Hắn gặp hai người tranh chấp không dưới, nói, phụ thân, lão mụ, việc này quan hệ đến tiểu tụ đích cuối cùng thân hạnh phúc, ta nghĩ lấy hay không lấy chồng cũng có thể nghe một chút tiểu tụ bổn nhân đích ý tứ à. Ngụy Trung Bảo vỗ ót nói. Không thể là thôi, người khác nhà vốn là cha mẹ chi mệnh, mồi ước nói như vậy, nhà chúng ta được vì nữ nhân suy nghĩ, nghe một chút nữ nhân nói thế nào. Cảnh Phương đã gật đầu nói, điều này cũng đúng, cũng không thể ủy khuất rồi nữ nhi. Vì vậy mọi người đích ánh mắt rơi xuống tiểu tụ đích trên thân. Tiểu Ngưu vội vàng hướng tiểu tụ, nháy mắt đưa mắt ra hiệu, để cho nàng minh xác tỏ thái độ. Tiểu tụ đệ nhất là nhìn cha mẹ, lại vừa nhìn tiểu Ngưu, có một chút do dự. Thay đổi ai đều đã như vậy đích, dù sao Trần vào sĩ hoàn toàn hợp hồ tiểu tụ đích trạch ngẫu nhiên điều kiện, mặc dù hắn sau lại đích biểu hiện kẻ khác thất vọng, nhưng hắn hay là một có công tên đích người. Nàng như vậy một do dự, tiểu Ngưu lo lắng rồi, nhẹ nhàng vỗ cái bàn, nhắc nhở nói. Tiểu tụ tại đây thời khắc mấu chốt ngươi cũng không nên phạm ngốc à. Ngươi ngẫm lại, ngươi tại thổ phỉ oa trong khi ngươi là cái dạng gì đích tâm tình. Cân nhắc hiểu được rồi nói nữa. Nhắc tới thổ phỉ oa tiểu tụ lập tức nghĩ tới chính mình có chịu đích ô nhục cùng tinh thần tra tấn, bèn lập tức khắc nói. Ta không cần gả cho hắn. Hắn nhát gan như thử, vô tâm không phế, xuất giá như vậy một người, nói không chừng ngày đó đều cũng có thể bị hắn cấp cho bán. Nói chuyện vành mắt đều cũng đỏ, lã chã trực khóc. Bên cạnh đích Cảnh Phương thấy, bèn đem tiểu tụ kéo, nhẹ giọng nói. Tốt lắm tiểu tụ, mụ nghe lời ngươi, cửa này thân sự tình chúng ta coi là rồi ba. Nói chuyện nhìn Ngụy Trung Bảo uống một hớp rượu lớn, nói, con mẹ nó, loại này vô dụng đích nam nhân, đúng là ném tại trên đường cái, chúng ta cũng không nhặt. Lúc này Điềm Nữ đã nói, vốn là à, này người không đáng phó thác cuối cùng thân. Một nữ nhân lập gia đình, được xuất giá một hữu tình có nghĩa đích, nếu đối phương không lo ngươi là trước kia cho dù là gả cho cũng không có cái gì hạnh phúc, kia chẳng khác vốn là chính mình nhảy vào rồi khổ hải trong. Tiểu Ngưu khen ngợi nói. Đối với, Điềm Nữ lời này nói cho cùng. Nữ nhân lập gia đình không xuất giá đối với, góc truyện audio.com, đúng là sống chịu tội, chúng ta cũng không thể làm cái loại này việc ngốc. Ngụy Trung Bảo gật đầu nói, việc này do ta đến làm tốt rồi, tất cả mọi người có thể yên tâm rồi. Vì vậy cái này đại sự phải như vậy định rồi. Tiểu Ngưu vốn là cảm thấy mỹ mãn, thở dài một cái. Mà tiểu tụ đây, tại vừa lòng trong, nhiều ít đã lộ ra một chút tiếc nuối. Đang tiểu Ngưu nhìn phía nàng khi ánh mắt của nàng rất phức tạp, nói rằng nàng đích nội tâm cũng là giống nhau đích. Tiểu Ngưu nghĩ thầm rằng, chúng ta đã có vợ chồng chi thật, chẳng lẽ chi tâm nàng còn có biến hóa sao? May mắn bọn họ có chuyện này, nói cách khác nàng đêm nay có thể hay không quyết định lui thân còn không nhất định đây. Chẳng lẽ ta liều chết cứu nàng, này phần tình ý còn không bằng một sách ngốc từ đích công danh trọng yếu sao? Sau khi ăn xong, Ngụy Trung bảo giao cho Tiểu Ngưu một phong thơ, nói. Tiểu Ngưu, đây là Lao Sơn đưa tới thư, vốn là viết đưa cho ngươi, cũng không biết đều nói rồi chút ít cái gì. Tiểu Ngưu nghe xong cả kinh, không thể tưởng được Lao Sơn còn có thể có thư đến, không biết là đích. Hắn tưởng tượng chữ thư trong đích nội dung, bèn cầm thư trở lại chính mình đích phòng hỏi, muốn nghĩ một người im lặng mà xem. Hắn nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ là sư nương viết đích, mở vừa thấy thư có hai phong, một phong vốn là sư phụ viết đích, một phong vốn là sư nương viết đích. Sư phụ đích thư viết được oai phong lẫm liệt, chính khí đường đường, khuyên Tiểu Ngưu mau chóng trở về núi, học giỏi võ nghệ, sư phụ phân ưu, vì võ lâm nhiều ra chút lực, đã vi dẹp yên tà phái ra mưu vẽ sách. Mà sư nương chính là thư, mặc dù không phải tình ý liên tục nhưng cũng ám chỉ chữ tương tư cùng tình ý. Tỷ như trong đó có như vậy đích câu từ, người vắng mặt trên núi khi phòng của người ta mỗi ngày đều phải tới đi dạo, hơn nữa tự mình quét dọn, khiến cho bảo trì vệ sinh. Trông mong người sớm ngày trở về, sư nương đang tự mình xuống núi nghênh đón. Như vậy đích câu từ nếu người khác nhìn, chỉ tưởng đối với đồ đệ đích yêu thương, nhưng là Tiểu Ngưu vừa thấy, phải cảm nhận được sư nương đối với chính mình đích ý nghĩ yêu thương cùng chân tình. Nàng đối với chính mình tình thâm ý trọng, chính mình đã cũng không có đem nàng quên à. Nàng đã đến thư, đã nói lên rồi nàng trong lòng vốn là cờ nào lo lắng. Tiểu Ngưu lại vừa tưởng tượng, chính mình về nhà cũng không có vài ngày, còn không có đợi đủ đây. Nếu phải như vậy đi rồi, không biết cần bao lâu tài năng lại trở về, lúc này đây nói cái gì cũng phải trụ một cực kỳ thỏa mãn. Hơn nữa, còn có Xuân Viên cùng Điểm Nữ chưa kịp yêu thương đây, lần này trở về, như thế nào cũng phải khô bọn hắn một lần ba, nói cách khác Mỹ Nữ sẽ lại thất vọng đích. Hắn đem thư thu hồi đến, yên lặng mà nghĩ tâm sự, cân nhắc chứ chính mình khi nào nhích người, khi nào trở lên, mò, vớt sơn. Lên núi sau khi như thế nào cùng Mạnh Tử Hùng ở chung, như thế nào cùng sư phụ Chu Toàn, như thế nào đem ma đao lại chuẩn bị xoay tay lại trong, như thế nào cùng sư nương, Nguyệt Ảnh, Nguyệt Lâm bọn hắn làm tốt quan hệ. Đang ở trong phòng chuyển động đi dạo chứ cánh cửa thẳng thắn mà bị gõ, hưởng, vang, rồi. Tiểu Ngưu hỏi, ai à, là ta là Điểm Nữ, một nữ tử, ngọt vui vẻ, mà vui sướng mà thanh âm vang lên. Tiểu Ngưu lộ ra nụ cười, nói, đều là nhà mình người, hoàn lại gõ cái gì cánh cửa. Mau vào ba, tiếng nói vừa dứt cửa vừa mở ra, Điểm Nữ bước chứ nhẹ mau đích. Góc chuyện audio.com, bước tử đi vào đến cũng đóng cửa cho kỳ. Nàng đi tới Tiểu Ngưu đích trước mặt hỏi, Tiểu Ngưu ca, ngươi đang làm cái gì đây? Tiểu Ngưu kéo nàng ngồi ở bên cạnh bàn, nói, không cứng rắn cái gì, ở ốc nghỉ ngơi đây. Ngươi đây, như thế nào chạy tới rồi? Đều cũng đã trễ thế này, hoàn lại cách ăn mặc được như vậy xinh đẹp. Điểm Nữ tóc sơ được trơ trụi phát sáng đích trên trán một loạt đáng yêu đích lưu biển, hoàn lại chút môi, lau chút phấn, cả người thơm mát phun phun, như nước trong veo đích không giống lúc trước đích cái kia thôn cô rồi. Nàng hoàn lại mặc một cái phấn hồng sắc đích váy, khiến nàng hơn diễm lệ. Bởi vì bất ngờ thật là tốt xem, Tiểu Ngưu đích hai mắt phải nhìn chằm chằm thân thể của hắn từ thẳng xem. Điểm Nữ bị thấy thẹn thùng, nói, Tiểu Ngưu ca, ngày còn sớm đây, ta nghĩ với ngươi trò chuyện. Từ ngươi trở về, chúng ta còn không có hảo hảo mà nói qua một lần nói đây. Tiểu Ngưu gật đầu nói, như thế, nếu không phải bởi vì tiểu tụ chuyện vội vàng được ta thẳng chuyển giới nói, chúng ta đã sớm cùng một chỗ hảo hảo tự tự rồi. Nói chuyện đem Điểm Nữ kéo, mặt ma sát chứ nàng đích mặt chỉ một tay đã duỗi rồi đi, hướng nàng đích ngực trên mạc đi tới. Điểm Nữ cười phát ra, nói, Tiểu Ngưu ca, không cần sằng bậy, làm ẩu làm càng, trong nhà có không ít người đây. Tiểu Ngưu cười nói, sợ cái gì à, dù sao tất cả mọi người biết chúng ta đích quan hệ, không ai sẽ lại ngăn trở chúng ta đích. Điểm Nữ lo lắng mà nói, vạn nhất có người đến đây bắt gặp nói, kia cờ nào bất hảo à. Nàng đích trên mặt vừa thẹn vừa mừng đích làm Tiểu Ngưu trong lòng ngứa ngứa đích thật muốn bật người theo ngã nàng can sự. Tiểu Ngưu đem Điểm Nữ bắt lấy, nói, đừng sợ có ta ở đây, người khác vốn là sẽ không đến phá hư chúng ta thật là tốt sự tình đích. Nói chuyện cúi đầu, đem miệng khắc ở Điểm Nữ đích môi trên. Điềm Nữ ôi rồi một tiếng, không như thế nào phản kháng. Tiểu Ngưu mãnh hôn một trận, phải đỉnh khai nàng đích môi đỏ mọng, đem đầu lưỡi duỗi rồi đi vào cùng nàng, lời lẽ, môi lưỡi đại chiến. Song phương hôn được bất tỉnh bầu trời tối đen mà, hai đầu không ngừng mà động chứ, mắt thấy chứ thì có bước tiếp theo đích hành động rồi, lại nghe ngoài cửa có người kêu. Ca ca, ngươi đã ngủ chưa? Ta có việc muốn tìm ngươi nói. Hai người cả kinh, vội vàng tách ra, bọn họ đều cũng nghe ra đến đây, đây là tiểu tụ đích thanh âm. Nàng tới làm gì đây? Điềm Nữ vội vàng sửa sang lại một chút quần áo té ngã phát khiến người nhìn không ra đến vừa rồi đích thân mật cử động. Cánh cửa đẩy, tiểu tụ cười mị mễ mà vào được bắt gặp Điềm Nữ, nói. Người đã ở nơi này, còn không có ngủ à? Điềm Nữ cười cười, nói. Ngủ không được, phải đi ra chuyển vừa chuyển. Đều cũng đã trễ thế này, cũng nên ngủ. Ta đi trước rồi, nói chuyện, hướng tiểu tụ gật đầu một cái, lại vừa hướng tiểu Ngưu nhìn liếc mắt liền rời đi rồi. Tiểu tụ nhìn thoáng qua Điềm Nữ đích bóng lưng, nói. Ta một đoán chỉ biết nàng là tới nơi này. Này không phải buổi tối rồi, cũng không sợ người khác nói buôn chuyện. Nói chuyện, đóng cửa lại rồi. Tiểu Ngưu lôi kéo Điềm Nữ đích tay, nói. Ngươi muốn nghĩ ta rồi, cho nên đến xem ta. Tiểu tụ lắc đầu nói. Ta là đến xem ngươi tại ngàn cái gì chuyện xấu, may mắn ta tới sớm, bằng không, ngươi phải thất thân rồi. Tiểu Ngưu mở to tinh nhãn, nói. Cái gì kêu thất thân? Nàng, gocchuyenaudio.com, bắt đầu đúng là nữ nhân của ta. Tiểu tụ vừa cười vừa nói. Ta đây nên nhìn chăm chú ngươi nhìn chăm chú được ngay chút ít không thể cho ngươi tùy tiện bị nữ nhân khác chiếm tiện nghi à. Tiểu Ngưu đem nàng một ôm, nói. Vậy bây giờ ta đã bị ngươi một người chiếm tiện nghi ba. Nói chuyện, hướng tiểu tụ đích trên mặt thân tới. Tiểu tụ bị hắn này một thân, vội vàng đẩy ra tiểu Ngưu, nói. Nơi này nhưng là trong nhà, không thể so bên ngoài, chúng ta cũng không thể, sằng bậy, làm ẩu làm càng. Tiểu Ngưu thất vọng mà nói. Nói như vậy ngươi đêm nay đến dưới là tới theo giúp ta à? Tiểu tụ nói, ta cũng không có nói qua là tới cùng ngươi đích, ta chỉ là tới nhìn ngươi liếc mắt xem qua bước đi đích. Ngươi không cần hiểu lầm, nói chuyện xoay người bước đi. Tiểu Ngưu vội vàng đuổi đi từ sau lưng ôm lấy nàng đích thắt lưng, nói. Chớ, đừng đi, tiểu tụ quay đầu lại nói. Còn có chuyện gì sao? Tiểu Ngưu nói, buổi tối chớ, đừng đi, rồi theo giúp ta ngủ đi. Tiểu tụ kiên quyết mà lắc đầu, nói. Chúng ta mặc dù có rồi vợ chồng chi thật dù sao không có chính thức thành thân, làm như vậy sẽ lại phá hư, hỏng thanh danh ta cũng không nên. Tốt lắm ta cũng nên đi, tiểu Ngưu ôm lấy không để, nói. Phải thân mật một chút lại đi ba. Nói chuyện, hai tay đặt ở nàng đích ngực trên, cả bắt mang theo nhất đích hảo một trận đùa bỡn tiểu tụ hô hấp đều cũng biến dạng rồi. Tiểu Ngưu lại vừa đem nàng xoay người lại, duỗi đầu lưỡi đi, để cho tiểu tụ hút, tiểu tụ bèn trái lại mà hút đứng lên. Tiểu Ngưu còn không thỏa mãn, lại vừa đưa tay luồn vào nàng đích váy trong, tận tình mà kéo ra rồi trong chốc lát kéo ra được tiểu tụ đã ươn ướt mới buông. Ra nàng, tiểu tụ cười mắng một câu. Đại sắc lang, nhiên tuấn mới giống một trận gió mà chạy rồi. Tiểu Ngưu đóng hảo cửa phòng, nghĩ thấy hảo một trận từ đích mất mát. Bắt đầu nghĩ đến luôn luôn một vị mỹ nữ theo ngủ đích, ai ngờ đến bây giờ cả một đều không có tìm được, thật sự là không có ý nghĩa. Hắn nằm ở trên giường, nhớ tới sư nương mà lá thư này, khiến cho hắn không thể không cân nhắc trở về núi chuyện tình. Trên núi còn có ba vị mỹ nữ chờ hắn đây, kia nhưng là chính mình yêu nhất đích khác nữ nhân. Ngày kế cơm trưa, sau khi, phía sau tiểu Ngưu vốn định hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Không ngờ, này ý nghĩ không thể như ý, bởi vì Trần Vào Sĩ đột nhiên đến đây. Hắn vừa xuất hiện tại Ngụy Phủ, mọi người liền đối với hắn mắt lạnh tương đợi. Trải qua thổ phỉ bắt cóc việc sau khi, phía sau, mọi người đối với hắn đích ấn tượng có 180 độ đích đại chuyển biến, tất cả mọi người biết hắn là một nhát gan, vô dụng đích nam nhân. Hắn vừa xuất hiện ở phía sau sân khi, Ngụy Trung Bảo nói. Trần Vào Sĩ ta có lời cần với ngươi nói chuyện, việc này thật sự trọng yếu đích. Trần Vào Sĩ hướng Ngụy Trung Bảo được rồi lễ, nói. Tiểu sinh nghe nói tiểu tụ đã trở lại, đăng môn thăm. Ngụy Trung Bảo chau mày, nói. Chỉ sợ nàng không muốn gặp ngươi à? Trần Vào Sĩ nói, sao lại, há có thể, như thế? Tiểu tụ cùng tiểu sinh thực đã chính thức đính thân, đúng là thân nhân rồi, nàng từ trong lúc nguy hiểm thoát thân, há có thể không thấy? Tiểu Ngưu ở bên nói, chúng ta cũng không có lừa ngươi, nàng quả thật tâm tình rất kém cỏi, không nghĩ gặp ngươi. Trần Vào Sĩ kêu lên, ta không tin, ta không tin, ta tin tưởng nàng sẽ lại gặp ta đích. Nói chuyện, Trần Vào Sĩ thương tâm được cần. gocchuyenaudio.com Khóc đi ra, tiểu Ngưu cười thầm, một đại nam nhân há có thể như thế. Nam nhân vốn là đổ máu không đổ lệ đích. Lúc này, tiểu tụ xuất hiện tại chính mình đích trước của phòng, nói. Trần Vào Sĩ, ngươi đã luôn miệng nói muốn gặp ta, vậy đến đây đi, chúng ta trong lúc đó là nên nói chuyện rồi. Nói rồi, chìa chính mình đích cửa phòng. Mời đến ba, Trần Vào Sĩ bắt gặp tiểu tụ trong lòng mừng rỡ, ba bước tỉnh làm hai bước mà vào tiểu tụ trong phòng đi. Cửa phòng nhẹ nhàng mà khép lại, tiểu Ngưu chìa tiểu tụ phòng, nói, muốn hay không đi theo nghe một chút, Ngụy Trung Bảo khoát tay chặn lại, nói, tiểu tụ đã lớn lên, ta tin tưởng loại sự tình này nàng có thể xử lý tốt đích, chúng ta hai đã tìm một chỗ ngồi trong chốc lát ba nói chuyện, đem tiểu Ngưu lĩnh vào chính mình đích trong phòng, cũng phân phó nha hoàn trên rồi trà. Hai người ngồi xuống uống mấy ngụm trà, tiểu Ngưu nói, phụ thân kia tiểu tử sẽ không ăn hiếp tiểu tụ ba. Ngụy Trung Bảo lắc đầu nói, Trần Vào Sĩ mặc dù có rất nhiều không phải đích địa phương, nhưng hắn vốn là một nhã nhặn người, sẽ không đánh đích, ngươi chỉ để ý yên tâm. Hơn nữa, tại chúng ta nơi này, hắn còn dám thế nào đây? Tiểu Ngưu gật đầu nói, kia ngã cũng là, Ngụy Trung Bảo ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu Ngưu, nói. Đứa con, ngươi quyết định khi nào thì nhích người. Tiểu Ngưu di rồi một tiếng, nói, phụ thân, ngươi như thế nào biết ta phải đi đây? Ngụy Trung Bảo cười, nói, Lao Sơn không phải đến tin sao? Bọn họ đến thư tự nhiên là cần ngươi trở về, khó không thành là muốn ngươi đừng đi trở về. Tiểu Ngưu nói, phụ thân, ngươi đoán rất đối với, lá thư này vốn là thúc giục ta trở về núi đích. Bất quá ta cũng không sốt ruột, ta quyết định nhiều theo cùng ngươi cùng mụ lại đi. Ngụy Trung Bảo thở dài, nói, nam nhi chí tại tứ phương, ngươi thích làm gì, phải đi khô ba, chỉ cần không phải làm chuyện xấu, phụ thân đều cũng ủng hộ của ngươi. Ta không bao giờ, nữa sẽ lại bức ngươi làm ngươi không thương làm chuyện rồi. Ngươi đã trưởng thành, không cần phụ thân nhiều quan tâm rồi. Chuyện gì ngươi đều cũng hiểu, không cần ta, đóng tắt. Tiểu Ngưu nhìn phụ thân trên đầu đích đầu bạc và kiểm trên đích nếp nhăn, nói. Bắt đầu ta rất muốn rời đi nhà, nhưng là bây giờ ta nhưng lại muốn nghĩ đợi ở nhà ta nghĩ nhiều theo cùng các ngươi. Ngụy Trung Bảo sờ sờ tiểu Ngưu đích đầu, nói. Đứa con, đừng nói loại này không tiền đồ nói, nam nhân nên giống một chiếc lão hổ giống nhau công kích, không cần chung quy muốn nghĩ đợi ở nhà. Chung quy đợi ở nhà đích nam nhân sẽ có cái gì làm đây? Người đã thích tại trên giang hồ hỗn, vậy hãy đi đi, phụ thân sẽ không lại can thiệp ngươi rồi. Chỉ cần ngươi có thể đang một người tốt giống cá nhân dạng, phụ thân đúng là lập tức đã chết cũng chết được sáng mắt à. Tiểu Ngưu nở nụ cười, nói. Phụ thân, ta đầu một hồi phát hiện ngươi như vậy thông tình đạt lý, ngươi thật sự là ta thật là tốt phụ thân à. Bất quá ngươi không cần loạn ngôn, lấy thân thể của ngươi cùng khí sắc nhất định có thể dài mệnh trăm tuổi đích. Ngụy Trung Bảo sờ sờ cầm trên đích đoàn tu, nói. Ta có thể sống đến 100 tuổi sao? Sống lâu như vậy ngàn thôi à, sống chịu tội đích. Tiểu Ngưu tỏ vẻ, ta lần này rời nhà sau khi, sẽ lại tận khả năng sớm một chút trở về xem các ngươi đích. Ngụy Trung Bảo gật đầu nói. Hảo, hảo, ngươi chỉ cần thường về nhà, nhìn, xem, ta đã biết đủ rồi. Phụ, góc chuyện audio.com, từ hai người bốn mắt tương đối, đều cũng nghĩ thấy phi thường khoái trá. Một lát sau nhân, Ngụy Trung Bảo nói, ngươi muội muội này công phu cũng nên nói xong nói rồi ba. Chúng ta đi ra ngoài, nhìn, xem, khi bọn hắn đi tới trong viện khi, bắt gặp đích kia một màn phi thường thê lương, chỉ thấy Trần Vào Sĩ ngơ ngác mà đứng ở tiểu tụ đích ngoài cửa phòng, không rên một tiếng, như là căn đầu gỗ giống nhau. Ngụy Trung Bảo hỏi tiểu Ngưu nói, người này làm sao vậy? Tiểu Ngưu trong lòng mừng rỡ, biết Trần Vào Sĩ cùng tiểu tụ thực đã xong đời rồi. Hắn nói, xem ra lúc này tiểu tụ vốn là quyết tâm cần cùng hắn quyết liệt rồi, đây là chính cô ta đích quyết định, ai đều không có biện pháp cải biến. Lúc này, Trần Vào Sĩ đột nhiên chạy tới quỳ trên mặt đất hướng Ngụy Trung Bảo dập đầu. Này cử động làm cho Ngụy Trung Bảo kinh ngạc, tranh thủ cần ca cha thêm Trần Vào Sĩ giúp đỡ đứng lên, nói. Trần Vào Sĩ, ngươi làm cái gì vậy à? Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, êm đẹp đích ngươi như thế nào có thể quỳ xuống đây? Đại nam nhân cũng không nên như vậy không có cốt khí. Trần Vào Sĩ lệ quang lòe lòe mà nói. Bá phụ ta cầu ngươi khuyên nhủ tiểu tụ, để cho nàng cải biến chủ ý, ta chịu không được này đả kích đích. Ngụy Trung Bảo làm bộ chẳng biết mà gian nói. Bọn hắn nói cái gì rồi? Trần Vào Sĩ hàm chứa lệ nói. Nàng nói đúng lòng ta bụi ý lạnh, cần theo ta giải trừ hôn ước, sau này nàng không bao giờ. Nữa muốn gặp đến ta rồi. Tiểu Ngưu nghe được hoan hô nhảy nhót thiếu chút nữa không có bính đứng lên. Hắn thầm khen tiểu tụ quả quyết, mà Ngụy Trung Bảo thì an ủi nói. Trần Vào Sĩ, đã bọn hắn nói như vậy rồi, ta này đang phụ thân đích cũng không có biện pháp. Ngươi hay là trở về đi, này mầu lễ và tâm trạng ta sẽ trả lại cho của ngươi, ngươi không cần lo lắng. Trần Vào Sĩ lắc đầu nói, vài thứ kia ta không cần, ta chỉ cần tiểu tụ, ta cần cùng tiểu tụ tại hai khởi. Ta muốn kết hôn nàng đang thê tử, nàng là của ta, nàng là của ta. Tiểu Ngưu nghe xong khó chịu tiến lên nói. Ta nói Trần Vào Sĩ, người có mặt thụ có ra. Đã tiểu tụ đã đem nói hiểu được, ta nghĩ chúng ta cũng không tu nhiều lời, ngươi hay là đi thôi. Ta tin tưởng lấy của ngươi tài mạo có thể tìm được so với tiểu tụ càng ưu tú đích cô nương. Ngụy Trung Bảo gật đầu, nói. Tiểu Ngưu lời này nói được hữu lý, ngươi hay là trở về đi. Bực này cho đuổi hắn đi rồi, Trần Vào Sĩ đích tự tôn đại bị thương tổn, phải hướng phụ tử hai người cùng chắp tay, nói. Mời thay ta hướng tiểu tụ tạ lỗi. Đều do ta bất hảo, nếu ta có thể giống một nam nhân, chúng ta sẽ không sẽ lại đi đến bây giờ này tình trạng rồi. Nói chuyện, chảy ra rồi nước mắt, hắn đã cố cho trên lau đi nước mắt, bèn xoay người đi nhanh mà đi. Ngụy Trung Bảo liên tục thở dài, nói. Đáng tiếc, mà Tiểu Ngưu nhưng lại bính khởi lão cao, biểu đạt chứ nội tâm đích vui sướng. Cách chương.